Tuấn Anh xin được mến chào toàn thể quý vị thính giả đang nghe truyện trên kênh đọc truyện của Tuấn Anh. Thưa quý vị, hôm nay Tuấn Anh xin tiếp tục gửi đến quý vị tập 40 của bộ truyện Thiên Hiệp Dài Kỳ Hoành Tảo Hoàng Vũ. Tuấn Anh kính mong tất cả quý vị trước khi nghe truyện hãy bớt chút thời gian của mình ủng hộ Tuấn Anh bằng cách là bấm like video, đăng ký kênh YouTube và bấm vào chuông để không bỏ lỡ thông báo khi kênh có những tập truyện mới. Quý vị cũng đừng quên là khung giờ phát sóng truyện quen thuộc của bộ truyện này vào lúc 12 giờ và 21 giờ mỗi ngày trên kênh YouTube MC Tuấn Anh. Và ngay sau đây thì Tuấn Anh xin kính mời quý vị cùng tiếp tục nghe chuyện. Lúc bây giờ nghe Lâm Lạc nói như vậy, Tô Mị ngược lại không nghe theo. Nhìn xem bản cô nương còn muốn nhìn xem có tuyệt sắc mỹ nữ gì. Lâm Lạc không khỏi lắc đầu nhưng cũng không có khuyên nữa. Bên dưới đấu giá rất nhanh bắt đầu. Nữ nhân tuổi trẻ dung mạo xinh đẹp lần lượt bị đưa lên đài. Đều có một chút nền tảng võ đạo. Kém nhất cũng có tu vi hậu thiên đỉnh phong, thậm chí đạt đến thành huyền cảnh. Nhưng không trông nom thực lực như thế nào, những cô gái này đều là quần áo thống nhất, chính là cái gọi là nô trang. Trên thân là áo khoác rộng thùng thình, trong đó cũng không có nội y. Cổ áo rất to, vô luận là từ phía trên cổ lọt bỏ hay là từ bên hông kéo xuống đi tìm u cốc đều là cực kỳ thuận tiện. Xuống hạ thân hình là hai mảnh vải vóc, chỉ có thể che phía trước và sau. Chỉ cần đem một tấm vải nhấc lên, đây không phải là lộ ra cái mông tròn, rõ ràng chính là bãi cỏ thần bí phía trước sao? Một câu, cái nô trang này chính là thuận tiện nam nhân, chỉ cần chủ nhân có yêu cầu, nhất thiết liền có thể tranh quang cho đất nước. Những nữ tử này bị bắt làm tù binh, nguyên một đám mặt xám như tro, không trông đòm trước các nàng có thân phận cao quý gì, nhưng bây giờ là xa vào hạng nô lệ đê tiện nhất. Nếu vận khí tốt gặp được một chủ nhân ôn nhu, nó không chừng nửa đời sau còn có thể sống an phận. Nhưng gặp gỡ biến thái như Điền Phi Thành, quỳ trên mặt đất bò như chó, chắc hẳn sẽ sống tới cuối đời không được. Căn cứ tướng mạo, tu vi cao thấp của các nàng. Cái giá cả đấu giá này cũng không có giống nhau, chỉ có thể bán hơn mấy khối hạ phẩm thiên tinh thạch. Có người lại cao tới mấy trăm khối cực phẩm thiên tinh thạch. Lâm Lạc không khỏi thở dài. Dã thú trong lúc đó tuy cũng sẽ giết chóc đồng loại, nhưng đem đồng loại mang lên khung bạ bán, chỉ sợ cũng chỉ có nhân loại thôi. Kế tiếp là số thứ 37, giá tiền khởi điểm là... Một quang đấu giá sư nhìn đến nữ tử vừa mới được đẩy lên đài, không khỏi lập tức nghẹn họng nhìn trần trối. Cô gái này đại khái 24-25, dáng người đậy đặn, ngực tấn công mông phòng thủ, eo ong thắt chặt, quả nhiên là trời sinh vưu vật, mà khuôn mặt thì hấp dẫn vô cùng. Lúc này còn mang theo vài phần hoảng sợ, càng làm cho nhân sinh thương tiếc, hoặc là ngược lại khởi xướng dục vọng dã thú, càng muốn trà đạp tàn phá nàng ta. Đầu đầy mái tóc như là dòng thác, đèn nhánh tỏa sáng, cằm môi đỏ mọng như liệt diễm, làn da trắng như tuyết, tạo thành công khai đối lập rõ ràng, làm cho nàng xinh đẹp càng biểu hiện kinh tâm động phách. Thoáng một cái, nàng liền bỏ xa tất cả nữ nhân phía trước. Một cực phẩm như vậy, lẽ ra nên để áp trục. Không, cho dù dĩ vãng bất luận áp trục phẩm gì, cũng không có mặt hàng như vậy. Mà nói chứ, đây tột cùng là tên hỗn đản nào nghiệm hàng. Vậy mà sai lọt cực phẩm như vậy, còn yết giá 50 thượng phẩm thiên tinh thạch sao? Cái này 1.000 thượng phẩm thiên tinh thạch cũng phải đoạt lấy. Một quang đấu giá sư đảo qua tuyệt sắc thiếu phụ chín mạo này. Trong nội tâm hối hận, cực phẩm như vậy đều bị hắn sớm một chút phát hiện. Cho dù không thể nạp tiếp, cũng có thể cậy vào thân phận mà lăn lộn ăn trộm đi. Nhưng bây giờ đã đưa lên trên bàn đấu giá, hết thảy cũng đã muộn rồi. Cực phẩm, thật sự là cực phẩm. Không nghĩ tới còn có loại mặt hàng này. Ha ha, đem y phục của nàng ta cởi ra, làm cho bản thiếu gia nhìn xem nàng có bao lớn nào. Nhanh nhanh đấu giá đi. Sau khi lão tử lấy tới tay, kéo vào ghế lô xào một phát xem. Quá dụ người rồi. Bên dưới lập tức chuyển đến một mảnh rối loạn. Thật nhiều người đã là dầm thành rống to. Đấu giá sư cũng không dám quá tháo. Người tới nơi này đều là thiếu gia tất cả gia tộc lớn nhỏ ở đế đô. Cái nào hắn cũng đắc tội không đổi. Hắn vội vàng tạm thời tăng giá mà nói. Giá khởi điểm 500 cực phẩm thiên tinh thạch. 1.000, 1.800, 2.000. Cái này tuyệt sắc diềm rúa loe loẹt, hiển nhiên kịch nổi lên trong lòng mỗi người muốn vọng động. Đều bị đỏ mặt gọi lên giá để. Thế phải là đem cái vụ vật này thu được dưới trướng của mình. Có thể nói vì thế không tiếc đại tiện hầu bao. 1.000. Thanh âm kiều ngạo của Điền Phi Thành vang lên. Ai tranh được qua bản thiếu gia chứ? Hắn là tộc nhân của thế gia Cản Nguyên Quốc, hơn nữa còn là loại địa vị hiển hách. Người nơi này có thể cùng hắn liều mạng phần cao thấp, chỉ có Tô Mị mà thôi. Một là hắn trả giá cũng quá cao, thứ hai cũng không có mấy người nguyện ý đắc tội vị nhị thế tổ này. Dù sao tất cả mọi người đã xuất thân đại gia tộc, hoàn khố chẳng hề đại biểu gu xuẩn gì. Biết rõ người nào có thể trêu, người nào không thể trêu. Những người khác dù thế nào cũng không liên quan tới Lâm Lạc, nhưng Điền Phi Thanh lại không đồng dạng như thế. Hắn là cựu nhân tri tử, mà thầy đầu gia sư liền muốn tam trùy định giá. Lâm Lạc đột nhiên ngắt lời nói, một giọt không linh thạch nhũ à? Toàn trường lập tức một mảnh tĩnh mịch. Đối với một võ giả bình thường mà nói, một giọt không linh thạch nhũ khẳng định không lớn bằng một vạn khối cực phẩm thiên tinh thạch. Nhưng mà đối với võ giả đang ở bình cảnh mà nói, giá trị không linh thạch nhũ lại là 10 vạn, 100 vạn cực phẩm thiên tinh thạch cũng so sánh không được. Bảo vật như vậy đã không thể dùng giá trị nhiều ít để mà cân nhắc, bởi vì không có ngốc tử nào sẽ lấy ra đem mà bán. Tất nhiên, cho đến khi hiện tại, một lão già đột nhiên từ phía sau đài bay vọt mà ra, hướng về ghế lô của Lâm Lạc nhìn lại. Người này tu vi cực kỳ khủng bố, mục quang như thực chất, uy áp 10 phần mà nói. Quả nhiên, vị này chính là cung phụng của bổn viện, Chu Tẩy Chu Tiền Bối. Đấu gia sư vội vàng làm giới thiệu. Lâm Lạc cười nhạt một tiếng, một tay vung lên, một bình ngọc đã hướng Chu Tẩy ném qua. Ở bên trong thần quốc, hắn thật cũng không cần phải che giấu chuyện tình hắn có không gian pháp khí. Chỉ cần đừng làm cho người ta biết rõ cái không gian pháp khí này là phòng ngự khí cực phẩm. Chu Tẩy mở nắp bình, một mùi thơm lạ lùng thấm người lập tức phiêu tán ra, làm cho lỗ chân lông người ta đại trương như có thể vũ hóa thành tiên. Thật sự là không linh thạch nhũ, hắn vô cùng chấn động mà nói. Tiểu tử này đến tột cùng là thân phận gì, vậy mà hào khí đến mức dùng không linh thạch nhũ làm tiền tiêu. Cái này cũng đã không thể dùng hào khí để mà hình dung, mà là phá sản, bại gia trì tử đến không thể bại gia trì tử hơn. Hắn cũng sợ Lâm Lạc đổi ý, vội vàng nói. Từ hiện tại bắt đầu, chỉ tiếp thụ báo giá không linh thạch nhũ, còn có người nào nguyện ý tăng giá hay không? Trong nội tâm của tất cả mọi người đều thầm mắng. Không linh thạch nhũ cũng không phải rau cải trắng ngoài chợ, còn có thể xếp thành chồng chất lấy ra sao? Tuy sau lưng mỗi người bọn họ đều có nhà quyền thế làm chỗ dựa, nhưng sao dám đến địa phương bực này làm rối loạn? Hậu bối lại có được gia tộc coi trọng, đại bộ phận còn có thể xuất ra mấy trăm khối cực phẩm thiên tinh thạch đến tiêu xài cũng đã là cực kỳ được sủng ái, còn muốn dùng không linh thạch nhũ mà làm tiền để trao đổi sao? Ngay cả tứ đại thế gia đỉnh cấp cũng chỉ phân đến 50 giọt không linh thạch nhũ. Trong gia tộc chỉ con điên đại đồng đứa được coi trọng nhất mới có thể may mắn ban cho một hai giọt. Cho dù người đó đến nơi này sẽ lấy ra mua sắm một nữ lô sao? Nói đùa cái gì chứ? Một lần, hai lần, ba lần, thành sao? Chú Tài vội vàng hướng đấu giá sư xài khiến ánh mắt. Đối phương cũng tranh thủ thời gian giải quyết dứt khoát. Hoàn thành lần giao dịch này. Đây chính là giao dịch công bằng, người tình ta nguyện. Cho dù sau lưng Lâm Lạc có thích biến cảnh cường giả cũng không thể đổi ý. Hỗn trướng, cách vách truyền đến động tĩnh, đá ghế vỗ bàn. Chỉ một lúc sau chỉ nghe bùm một tiếng, Điền Phi Thành đã đạp cửa vọt lên, sang mặt âm trầm, chỉ vào Lâm Lạc rồi nói, này tiểu tử, người là ăn gan báo, dám theo ta đấu giá sao? Tô Mị nguyên bản sẽ không hướng Lâm Lạc ra tay. Điền Phi Thành này xâm nhập lập tức làm nổ phát nàng ta. Yêu nữ này một quang trưng lớn mà nói, người lại là cái thứ gì? Ngay cả gian phòng của bản cô nương cũng dám xông vào. Nếu không cho bản cô nương một cách nói rõ ràng, đừng có nghĩ ta bỏ qua cho. Điền Phi Thành chỉ là một thiếu niên 16-17 tuổi. Đúng là tuổi trẻ dễ dàng xung động nhất. Bình thường lại quen kiêu ngạo. Nào nhìn được cơn tức này, lập tức nhìn lão giả bên người mà nói, bắt toàn bộ bọn họ cho bản thiếu ra. Lâm Lạc biến sắc. Lão giả kia là tu vi địa nguyên cảnh. Hắn vội vàng tới trước người Tô Mị, cầm khí ngọc bài đã đem ra. Nếu lão giả này thật muốn động thủ, liền lập tức bóp nát mà đào tẩu. Thiếu gia. Nhưng lão giả kia lại không có động thủ, mà là hướng Điền Phi Thành lắc đầu. Đừng quên phụ thân ngươi nhắc nhở đối với người cái gì. Điền Phi Thành bộ quang âm hàn, hung hăng nhìn Lâm Lạc một lúc, mãnh liệt vùng tay bước đi. Coi lời nói của bản cô nương trở thành gió thoảng bên tai sao? Tô Mị thần sắc lạnh lùng dường giọng nói. Điền Phi Thành, trong vòng 3 ngày, người tất nhiên sẽ tự động đến xin lỗi bản cô nương. Người đi mà nằm mơ. Điền Phi Thành rất nhanh đã biến mất tại ngoài cửa. Nhìn không ra, người còn biết thường hưởng tiếc ngọc cơ đấy. Người này vừa đi, Tô Mị liền đem đầu mâu nắm ngay vào Lâm Lạc, bắt đầu ôn hòa châm chọc. Nguyên bản đây là chuyện của Lâm Lạc, hắn cũng muốn hướng đối phương giải thích, nhưng mà xui quỷ khiến như thế nào, hắn vẫn là nói. mẫu thân của Điền Phi Thành giết cha giết mẹ của ta. Một câu nói kia là đủ rồi. Lâm Lạc cùng Điền Phi Thành trong lúc đó đã là huyết cừu không thể đội trời chung. Tô Mị lập tức đánh tan sắc mặt giận dữ, nhưng vẫn còn có chút khó chịu nói. Vậy cũng không cần phải xuất ra không linh thạch nhũ, cực phẩm thiên tinh thạch của bản cô nương còn nhiều, rất nhiều. Người sẽ không hỏi ta có ai không sao? Trong lúc nói chuyện, nô đệ tuyệt sắc phù vật kia đã được người ta đưa tới. Hai gã hán tử trước khi ra cửa vẫn không quên quay đầu lại, trong ánh mắt tràn đầy dục hỏa. Ta tên là Ninh Tú Nhi, xin gặp qua chủ nhân. Nô lệ nơi này đều trải qua huấn luyện nhất định, không trông đòm trước đó có được thân phận địa vị hiển hách cỡ nào. Đến đời này chính là nô lệ đề tiện nhất, mà nữ nhân cũng nhận thức đến điểm này. Vừa vào, liền đối với Lâm Lạc cung kính quỳ gối. Nô trang này vốn là rộng thùng thình, nàng này vừa quỳ xuống, bộ ngực trắng phau như tuyết, cơ bản có thể xuyên thấu qua cái cổ tròn xem quả bóng loáng, kể cả song phong chắc nịch tròn chắc, thậm chí nụ hoa màu hồng phấn đều đã xuất hiện qua. Tô Bị lập tức hừ một tiếng, tuy nàng xuất thân nhà quyền thế, đối với nam nhân thể thiếp thành đàn đã sớm nhìn quen mắt lắm rồi, nhưng chứng kiến một mỹ phụ có thể ở mỹ mạo cùng phong tình cùng nàng tương đương, ở trước mặt Lâm Lạc hiện ra tư thế dùng nhàn, liền cho nàng cực kỳ không thấy thoải mái. Lâm Lạc phất phất tay nói, người đứng lên đi. Ninh Tu Nhi theo lời đứng lên, nữ nhân này có vẻ vô cùng trấn định, không có chút khẩn trương cùng bối rối như xâm nhập hổ làng chi huyệt nào. Hiện ra tâm lý tố chất rất tốt đẹp. Loại người này nếu không phải trời sinh ý chí kiên định, chính là sống ở địa vị cao, dưỡng thành trấn định mà sơn băng địa điệt ở trước mắt cũng bất động thành sắc. Lâm Lạc ngược lại không sao cả. Nàng đến tột cùng là thân phận gì? Dù sao nàng chỉ là tù binh địch quốc, thân phận cao tới đâu đó cũng là ở Lạc Thủy quốc. Hắn chặn ngang một tay chỉ là nhằm vào Điền Phi Thành. Về phần nữ nhân này, chờ thời điểm hắn rời khỏi Tô gia sẽ cho Tô Mỹ an bài thoáng một cái, cho nàng tìm nam nhân đáng tin cậy mà gả đi. Bất quá, loại nữ nhân gây tai họa cấp này, nam nhân bình thường hàng phục được sao? Tỉnh ngủ chưa? Lâm Lạc ở bên tai của Đường Điềm kêu lên. Người ồn ào quá đi. Đường Điềm mở ra cặp mắt buồn ngủ mông lung, phát hiện trong phòng nhiều thêm một Ninh Tú Nhi, không khỏi trợn mắt mà nói. Hồ đi tinh à? Đi. Bốn người ra khỏi phòng đấu giá hội, lên xe ngựa nghênh ngang rời đi. Mà sự tình Lâm Lạc làm một đại phú hào, ném một giọt không đinh thạch nhũ, phá sản cũng rất nhanh chuyển khắp đế đô. Người người cũng biết vị trẻ hiền Tô gia kia, tính tình háo sắc cũng được dựng lên. Hắn vậy mà ở thời điểm lập diễm còn có mang theo Tô Mị, có thể thấy được hắn ở ngự nữ thuật có tạo nghệ rất cao. Bằng không Tô Mị có thể nhịn được sao? Nguyên bản Tô Mị muốn mang Lâm Lạc ở các địa phương ở đế đô hào hào đi dạo một phen, nhưng sau khi nhiều thêm một Ninh Tú Nhi, hào hứng của Tô đại tiểu thư tự nhiên đại giảm, liền trực tiếp trở về Tô gia. Nàng oán khí vùng lên đến đầu của Điền Phi Thành, lập tức đi tìm Tô Quảng Khai làm nũng, dùng thủ đoạn của yêu nữ này, chỉ sợ Tô Quảng Khai thật có khả năng vì nàng mà ra mặt. Lâm Lạc thì mang theo Ninh Tú Nhi cùng Đường Điềm trở về biệt viện của mình. Đường Điềm lập tức nhanh như chớp chạy đi, đại khái lại muốn đi vào phòng bếp nhà ai đó kiếm cái gì ăn. Ninh Tú Nhi thì dịu dàng ngoan ngoãn đứng ở bên người Lâm Lạc, một bộ thẹn thùng tùy ý vừa thu thập. Trên người hương khí sầu kín làm cho tâm thần người ta say mê, cũng không biết là mùi phấn sáp hay là nàng trời sinh có mùi thơm như thế. Chính người tự tìm phòng ở lại, đừng chạy loạn khắp nơi, bởi vì ta cũng chỉ là khách nhân của nơi này. Lâm Lạc thuận miệng đối với Ninh Tú Nhi phân phó một câu, phật phật tay áo bảo nàng có thể rời đi. Vâng, thưa chủ nhân. Ninh Tú Nhi quỳ gối hành lễ, bộ ngực trắng bóng kia quả thực lại hiện ra thực sự hấp dẫn Lâm Lạc một phen. Dù sao hắn hiện tại là nam nhân chân chính, lại đang ở cái tuổi huyết khí phường cường, sẽ có hàm muốn phương diện này cũng là bình thường. Bất quá, một là hắn càng say mê võ đạo, thứ hai là hắn cũng không nguyện cùng nữ nhân không có cảm tình phát sinh quan hệ, rất nhanh phân tán lực chú ý. Lâm Lạc trở lại gian phòng của mình, lấy ra một bình thuốc, đổ ra một giọt không linh thạch nhũ, nuốt vào trong miệng, bắt đầu luyện hóa. Hỗn độn dung lô vận chuyển, đại lượng linh khí tinh khiết trong không linh thạch nhũ liên tục không ngừng chuyển hóa làm linh lực, bị lục đại đan hạch chia đều, thôi động lục đại công pháp đồng thời tiến triển mà lên. Bản thân của Lâm Lạc lâm vào tu luyện. Nhưng mà chỗ cường đại của hỗn độn dung lô ở chỗ luyện hóa ngũ hành tinh hoa. Ở lượng đồng dạng, tốc độ luyện hóa ngũ hành tinh hoa chỉ ít có thể nhanh hơn gấp 10 lần. Một giọt không linh thạch nhũ này, Lâm Lạc dùng suốt nửa ngày thời gian mới luyện hóa hấp thu hết. lục hệ công pháp đều có chút tiến bộ. Bất quá, nếu dựa theo tiến cảnh như vậy, đại khái hắn phải mất 2 tháng mới có thể đột phá nhất trọng thiên. Đừng tưởng rằng tốc độ này là chậm, bởi vì một giọt không linh thạch nhũ là bị lục hệ công pháp chia sẻ. Nếu là đơn tu một hệ mà nói, đột phá nhất trọng thiên gần kề yêu cầu 10 ngày thôi. 10 ngày đột phá một trọng thiên, đây là tốc độ tu hành vô cùng khủng bố rồi. Cái này cũng chỉ là Lâm Lạc có được hỗn độn dung lô mới có thể làm được. Nếu không, cho dù là Lăng Kinh Hồng luyện hóa một giọt không linh thạch nhũ, cũng ít nhất phải 10 ngày thời gian. Đột phá nhất trọng thiên phải cần 200 ngày. Đương nhiên không tới một năm đột phá nhất trọng thiên. Cái này đối với tất cả võ giả mà nói cũng giống như nằm mơ. Nhưng cái này cũng phải cần đại lượng không linh thạch nhũ chèo chống mới được. Ngoài trừ phát tiền của Phi Nghĩa như Lâm Lạc cùng Lăng Kinh Hồng, ai có thể đủ xa xỉ như vậy chứ? Bất quá đối với tốc độ như vậy, Lâm Lạc vẫn như cũ không thể thỏa mãn. Thực lực chủ ánh khiết chính là thông minh cảnh. Lâm Lạc nhất định phải đồng dạng đạt tới thông minh cảnh mới có thể giết nàng. Nhưng mà chỉ cần thông minh nhất trọng thiên, hắn đục hệ công pháp cùng chuyển. Hơn nữa chiến thiền quyết đủ để cùng võ giả thông minh cảnh đại phiên mãn chiến một trận. Hắn hiện tại ngay cả lôi điện công pháp cũng mới là giác vì tam trọng thiên, hỏa hệ công pháp giác vì nhị trọng thiên, tư hệ công pháp khác còn đang ở giác vì nhất trọng thiên. Cho dù mỗi ngày luyện hóa không linh thạch nhũ, cái này cũng phải 1.5 năm sau mới có thể đạt tới thông minh cảnh. Tốc độ ấy có thể nói là quá chậm. Cựu nhân ở trong một thành thị còn muốn hắn đợi 1.5 năm ư. Nói cách khác, chủ ánh khiết làm dâu điền ra, đây chính là có thích biến cảnh cường giả đứng sau, thậm chí là có cả siêu cấp cường giả nửa bước linh giả tỏa trấn. Cho dù hắn đạt tới thông minh cảnh, cũng khó có khả năng trực tiếp giết vào trong. Một mặt phải luyện hóa không linh thạch nhũ, về phương diện khác vẫn là phải tìm kiếm ngũ hành tinh hoa hay bút cùng vẽ. Trong nội tâm của Lâm Đạc suy nghĩ rất nhiều, mà hắn cũng phát hiện đồng dạng là không linh thạch nhũ, cái này kỳ thật cũng có khác nhau. Tự như thiền tinh thạch có thượng trung hạ cực phẩm chỉ phân. Hắn đã từng ăn một giọt không linh thạch nhũ mà Trương Tiểu Bạch còn sót lại. Nhưng nếu như đem giọt không linh thạch nhũ kia so sánh với hạ phẩm mà nói, như vậy không linh thạch nhũ do đinh thạch tan chảy tới này sẽ đạt đến thượng phẩm, chỉ ít kém 10 lần độ tinh khiết. 2 ngày sau đó, Tô Mị đột nhiên tìm đến chỗ Lâm Lạc, đưa hắn kéo đi ra, dường dường đắc ý nói: "Ngươi đi theo ta nào." Hai người tới biệt viện của Tô Mị, chỉ thấy Điền Phi Thành đứng ở nơi đó, mặt mũi tràn đầy vẻ không vui. Tô Mị hai tay chống eo rồi nói: "Tốt lắm, ngươi có thể xin lỗi." Lâm Lạc không khỏi đổ mồ hôi, yêu nữ này thật đúng là đừng có biện pháp làm cho Điền Phi Thành chủ động đằng bồn xin lỗi. Nhưng yêu nữ dù sao cũng là yêu nữ, chiếm thượng phong không tính, nàng còn muốn đánh rắn dập đầu, đem Lâm Lạc cũng kéo tới làm người xem và chứng kiến. Mà Điền Phi Thành thoáng cái biến thành như màu gan heo. Hắn tùy vô pháp vô thiên, nhưng đây hết thảy đều là lão tử nhà hắn ban cho. Hiện tại lão tử nhà hắn muốn hắn tự động đến tìm Tô Mị xin lỗi, cho hắn gan lớn như trời cũng không dám nói không. Nhưng cái này hắn khẽ cầu bồi một cái là nhận biết, thật không nghĩ đến yêu nữ Tô Mị này tự nhiên quá mức như thế, còn kéo tới một người hắn đồng dạng căm hận đến mà xem náo nhiệt. Điều này làm cho hắn kém chút nữa trực tiếp quay đầu bước đi. Nhưng vừa nghĩ tới lão tử hắn uy nghiêm thế nào, Điền Phi Thành lập tức bỏ đi ý nghĩ ấy. 2 ngày trước đắc tội Tô Côn Đường, tiểu đệ đặc biệt đến đây để xin lỗi. Hắn cắn răng nói ra, cả khuôn mặt đỏ bừng, ngay cả nước mắt cũng sắp muốn chảy ra rồi. Một mình hắn dù sao cũng là thiếu niên 16-17 tuổi. Đối với hắn mà nói, đây là vô cùng nhục nhã. Tô Mị hừ một tiếng phủi phủi tay rồi nói, lần này coi như xong đi, sau này chứng kiến bản cô đường tự giác phải đi đường vòng qua, bằng không lần sau người sẽ một đường quỷ đấy. Nàng thật đúng là được tiện nghi còn khỏe mẽ. Bật quá, ngẫm lại bởi vì Điền Phi Thành bình thường cũng không biết có bao nhiêu ngang ngược và kiêu ngạo, làm nhiều ít sự ác, vậy thì gặp gỡ yêu nữ này coi như là ác nhân tự có ác nhân trị. Điền Phi Thành mục quang hướng về Lâm Lạc, trong ánh mắt tràn đầy oán độc, hắn hừ một tiếng rồi nói, Lâm huynh, nghe nói người chính là võ đạo cao thủ, ta có vài vị bằng hữu đối với cái này không chịu phục lắm, có dám tới đấu võ trường qua tay múa chân một chút hay không? Không đợi Lâm Lạc mở miệng, hắn lấy ra một tảng đá thổ hoàng sắc rồi nói, ta sẽ lấy khối tinh huy thạch này làm tiền để cá cược. Được. Lâm Lạc một quang sáng người, tảng đá này ẩn chứa thổ tinh hoa cường đại, cái này thật đúng là buồn ngủ gặp chiếu manh. Hắn đang đò lắng tu vi tiến cảnh chậm, không ngờ tới người này lại đưa bảo vật đến. Bất quá Điền Phi Thành kiêu ngạo thì kiêu ngạo, nhưng không phải người ngu, biết rất rõ Lâm Lạc có tu vi giác vi cảnh, còn dám xuất ra bảo bối như tinh huy thạch làm tiền đặt cược, nhất định là muốn Lâm Lạc nhảy vào hố lửa. Lúc này Tô Mị hừ một tiếng rồi nói, người nếu gọi bằng hữu thông minh cảnh đến, kia còn so cái gì chứ? Làm sao có thể? Lâm Huynh là giác vi cảnh, bằng hữu của ta tự nhiên cũng chỉ là giác vi cảnh mà thôi. Điền Phi Thanh nhìn xem Lâm Lạc. Như thế nào, có dám đánh cuộc hay không? Nếu là người thua, liền đem nữ đồ mấy ngày hôm trước mua xuống kia nhường lại cho ta. Con tưởng rằng người này có bao nhiêu tiền đồ, suy nghĩ cả nửa ngày cũng là vì một nữ nhân. Nếu như là vì người yêu, được kêu là vĩ đại, nhưng hắn chỉ là nam muốn sắc đẹp của Ninh Tú Nhi. Cái này thật sự là phế vật rồi. Cũng khó trách, nhưng cường giả kia muốn cưới nhiều thê thiếp sinh nhi tử. Nếu như chỉ có loại con đối dòng khinh thường này, đang sống tức chết cũng có thể đấy. Đánh cuộc với người một phen. Lâm Lạc gật gật đầu, hắn đối với khối tình huy thạch kia là tình thể bắt buộc. Mọi người vừa vặn không biết hắn lục hệ công pháp cùng tu, hơn nữa tia chớp công pháp tính đặc thù, cùng chiến thiên quyết huyền ảo. Ngay cả giác vi cảnh đại viên mãn, hắn cũng có thể chiến một trận, dĩ nhiên đứng ở thế bất bại. Song phương đều đồng ý chiến một trận, bọn họ lập tức đón xe đi tới một đại đấu võ trường trong Linh Dương Thành. Đây là đấu võ trường lớn nhất trong Linh Dương Thành, trên danh nghĩa thuộc về Hoàng Thất Phạm Gia. Bình thường là có các loại võ giả chiến đấu trong đó, cung ứng người ta đánh cược. Tới thời điểm ngày lễ long trọng, nơi này còn có thể tiến hành giải thi đấu chính thức, dùng để phát huy võ đạo trong thành. Bởi vậy, nơi này là một năm tứ quý đều vô cùng náo nhiệt. Không ít võ giả đều ở võ đài nơi đây, bởi vì mỗi khi thánh một hồi đều có thiên tinh thạch ban thưởng. Căn cứ thực lực võ giả quyết định cái tỷ lệ ban thưởng này, từ hạ phẩm đến cực phẩm thiên tinh thạch đều có. Xem tiên thiên cấp bậc, thắng một hồi thì chỉ có thể bắt được một khối hạ phẩm thiên tinh thạch, nhưng thua khả năng ngay cả tính mệnh cũng khó giữ được. Nhưng đối với vô số tán tu không có gia tộc mà nói, nơi này là địa phương bọn họ kiếm lấy thiên tinh thạch nhanh nhất. Cho dù mỗi ngày đều có người lúc đến là đi bộ mà tới, khi ra thì được kiêng ra, nhưng như cũ vẫn vô cùng tấp nập. Mà diện võ trường cũng sẽ không bởi vậy mà có hại, bởi vì bọn họ là người mở sòng bạc mà. Tại nơi này, thắng liền 10 trận có thể đạt được danh xưng chiến tướng, thắng liền 100 trận có thể bị xưng là chiến vương, ngàn trận là chiến thần. Cái danh xưng này cũng không phải là cho không. Xem có danh xưng chiến tướng mà nói, như vậy đồng dạng thắng một hồi có thể đạt được 10 lần thiên tinh thạch. Bất quá từ đấu võ trường kiến thành đến hiện tại cũng chỉ vẹn vẹn có một người đạt được qua danh xưng chiến thần, đó chính là Vô Song chiến thần Phạm Thường Vũ hiện tại. Năm đó hắn che giấu thân phận tiến vào đấu võ trường tìm kiếm đối thủ, ngay từ đầu vẫn chỉ là tu vi minh dương cảnh, nhưng suốt 28 năm hắn có một lần thất bại. Tu vi là cũng tăng lên tới thông minh cảnh, sáng tạo một đoạn truyền kỳ. Cuối cùng có một đệ tử đại gia tộc thua không đổi, rõ ràng mời cường giả gia tộc đến uy hiếp Phạm Thường Vũ đang cùng hắn thi đấu lần thứ hai cố ý nhận thua. Kết quả tao ngộ đến tuyệt thế cường giả của Phạm gia bị sinh sinh phế bỏ. Lúc này, thân phận của Phạm Thường Vũ mới rốt cuộc hấp thụ ánh sáng. Bởi vậy, khi hắn thăng cấp thích biến cảnh cũng bị tôn xưng là Vô Song chiến thần. Thắng liên tiếp ngàn trận là chiến thần cũng chỉ có một cái Phạm Thường Vũ, mà người thắng liên tiếp 100 trận, tuy không đến mức như Phượng Mao Lân Giác, nhưng rằng người giả chiến đấu này, vậy thì trong 100 năm cũng nhiều lắm là ra một người. Ngược lại, người chiến thắng liên tiếp 10 trận thì vô cùng nhiều. Nhưng chiến đấu ở đại đấu võ trường là hạn định trình tự cảnh giới, niết âm cảnh chỉ có thể lấy niết âm cảnh làm đối thủ. Khi một chiến tướng niết âm cảnh đột phá đến bình thường cảnh, khả năng trận chiến đấu tiếp theo chính là lúc hắn hồn về hoàng tuyền. Cái này trôi qua chính là sinh hoạt sinh tử một đường. Tự nhiên, mỗi một ngày đều có khả năng bị vẫn lạc. Mà đồng dạng là chiến tướng, thắng liền thập trường cùng liền 90 trường. Cái này căn bản không phải là một trình tự chiến lược. Bởi vậy, về sau lại có phần chia mới. Nếu như thắng liền 10 trận thì xem là nhất phẩm chiến tướng, thắng liền 90 trận thì là cửu phẩm chiến tướng. Chiến vương cũng đồng dạng, thắng liền 200 trận thì là nhị phẩm chiến vương và 900 trận thì là cửu phẩm chiến vương. Tuy nơi này cạnh tranh tàn khốc, nhưng chỉ cần bắt được danh xưng chiến tướng, chẳng những có tiền thưởng phong hậu có thể cầm được, thậm chí còn có cơ hội được người đại gia tộc chọn trúng mang về làm gia thần. Nếu biểu hiện ra xuất sắc mà nói, thậm chí còn có thể thành lập thế lực của mình trở thành gia tộc phụ thuộc của đại thế gia. Mà chiến tích càng tốt, cho dù nhập nhà quyền thế cũng có thể đạt được đãi ngộ rất cao. Đại đấu võ đường này mỗi ngày đều là sát khí ngút trời, máu chảy thành sông, liên tục trình diễn sinh tử ác chiến. Cái chiến đấu này ngoại trừ có thể đánh bạc ra, còn có thể cung ứng ra nhiều người xem tiêu khiển. Trong đó không thiếu phu nhân thiên kim đại gia tộc, nếu bị các nàng chọn trúng mà nói không chừng có thể cá chép vượt long môn. Đương nhiên cũng có bị bắt gian tại trận, bị sinh sinh đánh chết. Ngoại trừ loại sinh tử ác chiến này ra, kẻ có tiền cũng có thể dùng tiền mời người nơi này bồi luyện. Bất luận là làm bao cát hay là đối thủ, chỉ cần trả giá thiên tinh thạch tương ứng, thì tiên thiên đến thông minh cảnh cao thủ như vậy đều có thể tìm được. Về phần quy linh cảnh trở lên, ở thần quốc cũng là tồn tại vô cùng có địa vị. Căn bản không cần tới nơi này liều sống liều chết, tự nhiên có gia tộc giành giật mời chào. Ba người Lâm Lạc đi tới đại đấu võ trường này, một đường xuyên qua vài tiểu hình đấu võ trường, rốt cuộc đi đến một tòa đại hình đấu võ trường hùng vĩ. Cái này đủ để dung nạp xuống vạn người đối chiến. Ngoài đấu võ trường còn thành lập lên một phòng đại cao, chỉ ít có 10 vạn vị trí. Bất quá, lúc này bởi vì trong đó không có trận đấu nào, nơi này tự nhiên cũng trống rỗng, chỉ có vài người ngồi ở trên ghế, ngồi ẩn giấu gần với võ trường. Lâm huynh phải không? Vài người bên kia nghe được động tĩnh đều quay đầu lại tường vọng, đã thấy cầm đầu lại là cửu hoàng tử. Bên người hắn còn có vài bưu thần hộ vệ. Điện hạ, Lâm Đặc ôm quyền thi lễ. Mấy tháng trước ở Kim Đàn Đại Hội gặp mặt Lâm huynh, bổn hoàng tử liền cảm giác Lâm huynh chính là nhân trung long phượng, tiền đồ bất khả hạn lượng. Mà trong Phi Lai Sơn Lâm, huynh lại được Thường Vũ tộc thúc xuất khẩu khen tặng, quả nhiên không phải vật trong ao. Cửu hoàng tử cười ha ha, rất có ý lùng lạc Lâm Lạc. Cái này có thể nói là nhất cử lưỡng tiện. Đại khái cũng chỉ có Lâm Lạc cùng Tô Mị không có phát giác. Dù sao người khác đều cho rằng nàng coi trọng Lâm Lạc, mà Lâm Lạc cũng sắp trở thành rể hiền của Tô gia. Bởi vậy, nếu như có thể lùng lạc đến Lâm Lạc mà nói, dùng địa vị của Tô Mị ở trong lòng Tô Quảng Khai, bằng ấy đã lấy được một nửa trợ lực của Tô gia rồi. Phải biết rằng ba huynh đệ bọn họ tranh đoạt ngôi vị hoàng đế, phải giao hảo cùng tam đại gia tộc khác như thế nào chính là một khâu cực kỳ trọng yếu trong đó. Nếu như hắn mời chào đến Lâm Lạc, vậy thì sẽ vượt lên top 3 ngũ hoàng tử, ở trong cạnh tranh ngôi vị hoàng đế chiếm được thế thượng phong. Huống chi bản thân Lâm Lạc cũng biểu hiện ra tiềm lực rất lớn, ngay cả Phạm Thường Vũ cũng nhịn không được mở miệng khen ngợi. Tuy hiện tại, tu vi Lâm Lạc bất quá là giác vi tam trọng thiên, căn bản nhập không được pháp nhãn của cửu hoàng tử, nhưng cho Lâm Lạc trăm năm thời gian, nó không chừng chính là vô song chiến thần thứ hai. Nhân tài như vậy, tự nhiên phải thừa dịp lúc hắn còn nhỏ yếu ném ra cảnh ô liu. Như vậy, người ta mới có thể càng thêm cảm kích. Sau này nếu Lâm Lạc có thể trở thành thích biến cảnh cường giả, hắn chính là như hổ thêm cánh. Cả Càn Nguyên Quốc, thích biến cảnh cường giả lại có mấy người chứ? Lâm Lạc cùng hắn không cừu không oán. Thấy hắn khách khí, tự nhiên cũng là khuôn mặt tươi cười đón chào, cùng đối phương thuận miệng nói chuyện phiếm. Hai người này giống như bạn cũ trì kỷ, hoàn toàn đem Điền Phi Thành bỏ qua. Tức giận đến nhị thế tổ này, toàn thân phát run. Cựu hoàng tử là hoàng tử không sai, nhưng tứ đại gia tộc từ trước đến nay bình khởi bình tọa. Điền Phi Thành hắn địa vị cũng không thấp hơn cựu hoàng tử chút nào. Tại sao đã bị gạt sang một bên chứ? Đương nhiên, cái này chỉ là hắn một bên tình nguyện. Tổng nhân của tứ đại gia tộc đều có trăm vạn. Có thể được người ta coi trọng chỉ là vài người thiên phú kiệt xuất. Còn loại tầm thường có thể hưởng hết một thế tôn vinh, đó là không có vấn đề. Nhưng muốn cho cựu hoàng tử, loại nhân vật có thực quyền như vậy, để mà coi trọng, Điền Phi Thành căn bản không có tư cách này. Thay đổi là lão tử hắn còn kém không nhiều lắm. Điền Phi Thành quen nhị thế tổ, căn bản giấu không được hỏa khí, lập tức mà nói, Lâm Lạc, chúng ta cũng nên vào việc chính đi. Lâm Lạc cười nhạt một tiếng rồi nói, người đi gọi người đến đây đi. Người chờ đó. Điền Phi Thành hung hăng liếc nhìn Lâm Lạc, kết cục đắc tội Tô Mị, hắn biết rõ, cựu hoàng tử cũng một thần khí phách, hắn không dám trêu chọc. Duy nhân không có bối cảnh tự nhiên chỉ có Lâm Lạc, hắn không trừng Lâm Lạc thì trừng ai bây giờ? Lâm huynh, người cùng tiểu bối Điền gia này có chút hiềm khích gì sao? Cựu hoàng tử mỉm cười, cái này đối với hắn mà nói là chuyện tốt. Làm người đứng đầu tiên, tối kỵ nhất đúng là thuộc hạ kết thành tiểu đoàn thể. Đây cũng không phải là chuyện tốt gì. Không thấy cổ thị hoàng triều lúc trước chính là vì chuyện này mà hủy diệt sao? cuối cùng bị Tam Đại Thần Quốc thay thế. Tứ đại gia tộc bọn họ chính là tiểu đoàn thể như vậy. Cửu hoàng tử là người rất rõ và rất có giá tâm. Hắn rất không thỏa mãn chỉ là leo lên ngôi vị hoàng đế. Hắn còn muốn chiếm đoạt hai đại thần quốc khác, tái hiện cổ thị hoàng triều ngày xưa. Thiên hạ đại nhất thống, sự nghiệp to lớn xuất hiện ra. Mà muốn làm đến một bước này, đầu tiên là phải làm cho tam đại gia tộc khác đối với hắn cúi đầu xưng thần. Nhưng xưng thần thì xưng thần, cũng phải để tam đại gia tộc bảo trì quan hệ cạnh tranh, căm thù thích hợp. Hắn có thể trung tâm điều đình như cá gặp nước, đơn giản khống chế tam đại gia tộc này. Lâm Lạc cùng Điền Phi Thành không hợp nhau, tương đương với Tô Mị cùng Điền Phi Thành không hợp nhau. Nếu có tầm trợ giúp mà nói, còn có thể biến thành Tô gia cùng Điền gia không hợp nhau, cửu hoàng tử tự nhiên là cao hứng. Lâm Lạc cũng cười mà nói, thằng hề nhảy nhót mà thôi, không đáng để quan tâm. Trong lúc nói chuyện, thì Điền Phi Thành đã mang theo một nam tử chừng 30 tuổi tới. Mặt hùng dữ nhìn chăm chăm vào Lâm Lạc, tựa hồ muốn dùng bục quang trừng chết Lâm Lạc vậy. Ở hắn xem ra, Lâm Lạc đồng dạng háo sắc, tự nhiên sẽ không bỏ qua tuyệt sắc phù vật như Ninh Tú Nhi. Hai ngày này không biết bị Lâm Lạc đùa bao nhiêu lần. Hắn cho dù đem Ninh Tú Nhi thắng tới, nhưng cũng là Lâm Lạc dùng qua. Điều này làm cho hắn tự nhiên vô cùng khó chịu. Giới thiệu thoáng một cái, vị này chính là Âu Dương Cường, chính là thất phẩm võ tướng của đại đấu võ trường. Điền Phi Thành dương dương đắc ý cất tiếng nói. Nam tử gọi là Âu Dương Cường này, toàn thân sát khí ngút trời, cũng sắp muốn ngừng tụ thành thực chất. Người nhát gan một chút, bị hắn nhìn chằm chằm vào mà nói, tim và mật cũng hẳn không có ý chí chiến đấu nữa. Người này có danh xưng thất phẩm chiến tướng, đó chính là chỉ ít thắng liền 70 trận, thực lực tuyệt đối cường hãn vô cùng. Tuy ra người Âu Dương Cường không lớn cao lắm, nhưng cả người giống như một đầu báo săn, tùy thời xuất kích, tràn đầy lực bộc phát. Khi mắt hổ hắn nhìn xung quanh, tất cả mọi người có cảm giác trở thành con mồi trong mắt hắn. Giặc vì thất trọng thiên. Hắn cũng không có bất kỳ lời vô ích nào, ngay cả nhìn cũng không liếc nhìn Lâm Lạc, trực tiếp một cái thả người. Nhảy vào trong đấu võ trường, cứ như vậy vừa đứng, trầm ổn như núi cao, như lợi kiếm ra khỏi vỏ, tràn đầy khí tức khắc nghiệt. Lâm huynh, người này ngược lại không thể khinh thường được. Cựu hoàng tử lộ ra một tia thưởng thức. Người này vốn là có cơ hội trùng kích vào chiến vương cảnh giới. Đáng tiếc thời điểm 53 năm trước, hắn gặp võ đạo thiên tài khác. 70 trận thắng là kết cục lúc đó. Nhưng hắn có thể ở trong trận đại chiến kia giữ được tánh mạng của mình. Cái này vốn là không đơn giản. Mà hắn cũng không có bởi như vậy dao động chiến ý. Nhưng tuyệt thế bảo kiếm càng mai càng sắc. Hiện tại lại thắng hơn 70 trận. Điện hạ, cái này cũng rất xảo hợp. Trước mặt Âu Dương Cường cũng thắng 70 trận. Một bầu sĩ của cựu hoàng tử chen lời nói. Xác thực là xảo hợp. Không biết Lâm Huynh có thể đồng dạng cho hắn bại lần nữa không? Kết cuộc chiến thắng của hắn ở giác vi cảnh hay không? Cựu hoàng tử không khỏi cười to rồi nói. Tôi bị đột nhiên một quang sáng ngời, nói tiếp. Người 53 năm trước hắn thua kia có phải là dịch gia thiên tài Dịch Hương Ba không? Không sai, đúng là Dịch Hương Ba. Lúc này ngay cả cựu hoàng tử cũng lộ ra vẻ một vẻ coi trọng. Tô Mị biết rõ Lâm Lạc không có khả năng hiểu được, lập tức giải thích nói. Dịch Hương Ba là công nhận kế sau Phạm Thường Vũ, đệ nhất thiên tài sau 500 năm của Càn Nguyên Quốc. Năm nay bất quá 92 tuổi, đã đạt thiên hợp cảnh cửu trọng thiên. Nói không chừng còn đạt tới đại viên mãn đấy. Theo như tốc độ tu luyện bình thường, 92 tuổi có thể đến niết âm cảnh sẽ không sai rồi. Dù sao võ đạo càng đến chỗ cao, mỗi lần nâng cao nhất trọng thiên đều là có thời gian càng dài, tăng một đại cảnh giới cũng càng khó khăn hơn. Nhưng trên thế giới này đã có một cái gọi là cơ duyên, kỳ ngộ gì đó. Nếu không Lâm Lạc đâu có thể nào tu luyện bất quá 3 năm thì đến được giác vi cảnh. Cái này nếu sau khi vài vị lão tổ đã chết của đại thống quốc kia biết, không tức giận đến sống lại, đến chết một lần nữa thì là không được rồi. Cái gọi là võ đạo thiên tài, nói trắng ra là căn bản không phải thực sự từ chất tốt, mà là có thể đạt được bao nhiêu kỳ ngộ. Dù sao Phúc Trạch tiền nhân dưới cầm trời này có bao nhiêu thượng cổ di tích, có đại lượng bảo vật công pháp đan dược đang chờ đợi người hữu duyên. Đạt được một lần đại cơ duyên, so sánh thập phẩm linh căn còn càng hữu dụng hơn. Xem Tề Thiên đốt thi hạch của cường giả thượng cổ Âm Thi Tông, cho dù ở Trung Nguyên quốc, một ngày kia cũng có thể trở thành cơn ác mộng của cường giả thần quốc. Tùy tổ giả phái ra đại lượng cao thủ đuổi giết Tề Thiên, nhưng đến hiện tại cũng không có tin tức đánh chết người này truyền đến. Nếu một ngày nào đó bị hắn chính thức dùng hợp thi hạch, có thể không hạn chế sử dụng lĩnh vực, Cho dù Phạm Thường Vũ nửa bước linh giả như vậy thì cũng phải ôm hận. Hư vực làm sao có thể cùng lĩnh vực chính thức so sánh chứ? Tề Thiên bất tử, một cây gai cuối cùng trong lòng Lâm Lạc còn làm cho hắn sinh ra cảm giác áp bách mãnh liệt. Này, các người nói xong chưa? Điền Phi Thành chỉ cảm thấy mình như kẻ ngu bị người ta gạt qua một bên. Điều này làm cho hắn càng thêm sinh giận. Lâm Lạc mỉm cười nói, đem bảo vật của người chuẩn bị cho tốt đi. Mỹ nhân của người mới có thể trở thành đồ chơi của ta. Điền Phi Thành không cam lòng, yếu thế đáp lễ mà nói. Lâm Lạc rốt cuộc lên tràng, cùng Âu Dương Cường xa xa rằng co. Âu Dương Cường sát khí ngút trời, căn bản không có bất luận lời vô ích gì, trực tiếp ra sức mà đánh giết về phía của Lâm Lạc. Đây chính là chiến trường giết chóc, là chiến trường thật sự. Có thể nói không có bất kỳ quy tắc nào khác, còn có người nào sẽ đi nói lời nói tràng diện gì, giúp nhau nói một tiếng thỉnh, sau đó lại ra tay sao? Nếu là làm như vậy mà nói, không biết đã bị người ta giết bao nhiêu lần. Lâm Lạc ra quyền đón chào, bùm một tiếng, một song xung kích mà mắt thường có thể thấy được từ chỗ hai người giao thủ phát ra, hướng về bốn phương tám hướng bức bắn mà đi. May mắn trong đấu võ trường này có cấm chế phòng ngự, nếu không kinh khí tràn đi này cũng có thể phá hư đấu võ trường thành một đống bừa bộn. Đây kể ra cũng phải, đấu võ trường mỗi ngày đều có nhiều trường chiến đấu như vậy, nếu không có cấm chế phòng ngự, đây không phải là xây dựng lại mấy lần rồi sao? Hai người đồng thời lui về phía sau ba trượng, lẫn nhau nhìn đối phương, trên mặt giấu giếm một chút thành sắc. Âu Dương Cường giơ tay phải, hóa thành lợi trảo, nguyên bản cánh tay bình thường rõ ràng biến thành xanh ngọc, quỷ dị nói không nên lời. Ngọc điều thủ. Cựu hoàng tử vỗ tay thở dài. Quả nhiên, người ở nơi này chiến đấu truy cầu đúng là thắng lợi. Vừa ra tay chính là tuyệt chiêu. Nhanh nhất đã đánh ngã địch nhân mới là trọng yếu nhất, không nói bất luận sức tưởng tượng gì. Ngọc điều thủ ư. Tô Mị sợ hãi cả kinh, đây chính là một môn kỳ học. Nghe nói chỉ cần bị ngọc điều thủ làm bị thương, thân thể sẽ bị ngọc hóa, thậm chí có thể xảy ra sinh hóa ngọc thạch. Rất là quỷ dị, là thiên môn cực kỳ huyền ảo trong thổ hệ công pháp, vô cùng khó tu luyện. Khi nào luyện thành thì uy lực vô song. Điền Phi Thành thì lộ ra một tia cười nhẹ, e ngại mặt mũi Tô Mị. Tuy hắn không dám cho Âu Dương Cường hạ sát thủ, nhưng nếu là không cẩn thận ngọc hóa bộ phận mấu chốt nào đó của Lâm Lạc, làm cho hắn không cách nào làm nam nhân nữa, Lâm Lạc còn có thể trở thành con rể của Tô gia sao? Đến lúc đó, tùy tiện thỉnh cường giả gia tộc ra tay liền có thể đánh chết Lâm Lạc, rửa khuất nhục hắn ở nô lệ phường thị đã bị rồi. Giết đi! Âu Dương Cường học ra một chữ, bây giờ ngay hai tại tay chém ra, bóng ngọc lập lòe, hướng về phía Lâm Lạc loạn đả mà đi. Tuy Lâm Lạc không biết đối phương dùng là công pháp gì, nhưng hắn đã có thể tu thành kỳ ngọc như băng phách hạn thứ. Thiên hạ to lớn sao có thể không có tuyệt học sánh vai. Hắn không dám chủ quan chút nào, lục hệ công pháp vận chuyển, một quyền oanh ra, trên nắm tay chớp động lên dòng điện xí bạch sắc. Cựu hoàng tử lập tức lộ ra vẻ kinh ngạc. Lôi điện chi lực ư? Một võ giả sao có thể vận dụng lôi điện chi lực? Đây chính là lực lượng đặc biệt thuộc về thiên địa, đại biểu cho thiên phạt, sao có thể cho người khác sử dụng chứ? Lâm Lạc lục hệ công pháp cùng chuyển, hơn nữa chiến tiền quyết tăng phúc, chiến lực gần như so với giác vi cảnh đại viên mãn. Mặc dù đối phương ở trên cảnh giới so với hắn cao hơn, nhưng vẻn vẹn chỉ có giác vi thất trọng thiên, trái lại đã bị hắn áp chế. Âu Dương Cường lập tức bị Lâm Lạc dùng một quyền đánh lui, trên người còn quấn quanh lấy dòng điện xí bạch, làm cho toàn thân của hắn run lẩy bẩy liên tục. Lúc này chỉ cần Lâm Lạc thừa cơ hội công kích, bởi vì đã bị lôi điện chi lực làm cho tê dại, Âu Dương Cường căn bản không có đủ sức hoàn thủ, tuyệt đối là bị Lâm Lạc tùy ý mà đánh cho. Âu Dương Cường nặng nề ngã trên mặt đất, chấn đắc hắn mãnh liệt phun ra một gụm máu tươi, trong không khí tạo thành một đạo máu tươi thề đường. Thất phẩm chiến tướng, cái này cơ hội ý nghĩa cùng giai vô địch, nhưng rõ ràng không phải một chiêu trì địch của Lâm Lạc. Chẳng những Điền Phi Thành không ngờ, ngay cả cửu hoàng tử cũng là mắt lộ ra dị sắc, tâm mời chào Lâm Lạc cũng càng cường liệt. Người rất là mạnh. Thần sắc của Âu Dương Cường lạnh lùng trèo lên, trong ánh mắt chiến ý càng nồng đậm. Rốt cuộc gặp được một đối thủ đáng giá để xem trọng. Trước đó, hắn giống như một cái máy móc giết chóc, không có một tia tình cảm, mà giờ khắc này chiến ý ngút trời, rốt cuộc thức tỉnh tôn nghiêm võ giả của hắn, và là vì truy cầu càng mạnh hơn. Hắn thét dài một tiếng, tiếng gầm cuồn cuộn, khí thế rõ ràng một hồi tăng vọt, từ giác vi thất trọng thiên tăng lên tới bát trọng thiên, cửu trọng thiên, thập trọng thiên. Giác vi cảnh đại viên mãn, ta liền dùng toàn lực đả bại ngươi, dùng bày tỏ kính ý đối với ngươi. Âu Dương Cường thét lớn một tiếng, lần một lần nữa giết tới. Lâm Lạc khởi quyền đánh trả, không dám có lưu dư lực chút nào, mỗi một quyền đều là toàn lực ứng phó. Hai người chiến đấu không hề hòa xảo, chất phác tự nhiên, từng quyền đến thịt, có thể nói chỉ cần bị đánh trúng, kết cục tất nhiên là cuồng phun máu tươi. Luận về lực lượng, Giác Vi Thập Trọng Thiên Âu Dương Cường khẳng định chiếm thế thượng phong, nhưng Lâm Lạc bởi vì có lôi điện trì lực nhưng lại đền bù một điểm lực lượng chênh lệch, mà ở trên thể chất Lâm Lạc tu thập biến kim thần quyết, đối phương cũng có một môn thổ hệ công pháp cổ quái, thân thể cứng rắn như ngọc thạch, chẳng hề thua kém Lâm Lạc chỗ nào cả. Trong một thời gian ngắn, bọn họ cũng chia không ra thắng bại, đánh cho kịch liệt vô cùng. Con ngươi của cửu hoàng tử không khỏi siết chặt. Lâm Lạc chỉ có cảnh giới Giác Vi Tam Trọng Thiên, nhưng có thể cùng Giác Vi Thập Trọng Thiên cao thủ đối chiến, thậm chí còn tu đôi điện chỉ lực. Người như vậy có thể được hắn phò tá mà nói sẽ trở thành cánh tay trái, bờ vai phải của hắn. Nếu không... Lâm Lạc à Lâm Lạc, người ngàn vạn lần đừng cho bổn hoàng tử thất vọng, không thể được hoàng tử sử dụng, vậy cũng chỉ có một con đường chết mà thôi. Tuy Vạn Điền Hàn Ngọc Tâm đã hoàn toàn hóa thành mảnh vỡ, nhưng Lâm Lạc cũng là như cũ, còn có sát khí lớn như băng phách hàn thứ, loại lực phòng ngự siêu cường như từ đỉnh, nhưng hắn đều không có tế ra, mà là dùng khối kiên thạch khó có được như Âu Dương Cường để ma luyện phòng mang của hắn. Hai người đều là chiến đấu đến phát cuồng, tuyệt chiêu liên tục xuất hiện. Mặc dù là Giác Vi cảnh chiến đấu, nhưng dù thông minh cảnh cao thủ thấy được cũng phải động dung. Lại đến tiếp một quyền của ta. Âu Dương Cường giống to, trên tay lập tức nhiều hơn một đại quan đao dài hơn một trượng. Thân đao xanh đậm màu sắc, sáng loáng như nước. Hắn vùng đao chém ra, giống như một thượng cổ ma tôn. Sau lưng lượn lờ từng đạo hắc khí, tạo thành một loại ảo ảnh như lệ quỷ. Đồng dạng khua tay múa đao, hùng thần ác sát hướng Lâm Lạc cuồn cuộn đi tới. Thiên Ma Thập Bát Trảm, hắn kêu to, đệ nhất trảm. Hắn đem đại quan đao mà giơ lên cao cao, nhắm ngay đầu Lâm Lạc chém xuống. Lâm Lạc bây giờ tế ra tử đỉnh, ngàn vạn tử khí rủ xuống, đem đao này ngăn cản xuống dưới. Hắn thừa cơ chém ra một quyền, đem Âu Dương Cường xinh xinh đánh bay. Thân hình Âu Dương Cường rơi xuống đất, nhưng lại không tức giận chút nào, lại vung đao bổ tới, đệ nhị trảm. Hắn huy động đại đao quan bổ tới, bây giờ là một đạo hắc sắc ảo ảnh cùng thân thể hắn kết hợp chung một chỗ. Trong nháy mắt khiến cho thân thể của hắn cấp tốc bành trướng, cơ nhục toàn thân nổi lên, mạch máu bay bổng giống như một con giun dài hẹp, chán ghét nhị thường. Nhưng lực lượng của Âu Dương Cường lại đề cao một mảng lớn, khiến người ta dường như không thể hình dung được. Từ đỉnh lưu chuyển, nhưng cũng đem thế công đơn giản hóa giải. Chỉ cần lực lượng của Âu Dương Cường không có vượt qua Lâm Lạc một đại cảnh giới, như vậy sau khi từ đỉnh đánh tan chín thành lực lượng, sư kình đối với Lâm Lạc liền không tạo thành được uy hiếp. Âu Dương Cường lại bị Lâm Lạc một quyền đánh bay, ở giữa không trung cuồng phun ra một ngụm máu tươi, nhưng hắn vẫn là mắt sáng như đao, không có làm chút dừng lại nào, lần nữa giết trở về. Đệ tam trảm, đạo hắc sắc ảo ảnh thứ hai tan ra vào trong cơ thể của hắn, lực lượng Âu Dương Cường rõ ràng một lần nữa xuất hiện tiêu thăng. Bành bạch mấy tiếng, khớp xương toàn thân hắn bạo vang lên, hiển nhiên lực lượng kịch tăng này đối với bản thân của hắn chính là một loại phụ tải to lớn. Đại quan đao lại chém xuống, lúc này Lâm Lạc cũng có một chút động dung. Mỗi khi Âu Dương Cường chém ra một kích đều có thể gia tăng gấp đôi lực lượng. Nếu như vậy liên tục chất chồng xuống dưới, thời điểm trảm thứ 10, lực lượng của đối phương có thể đột phá trình tự Giác Vi cảnh, đạt tới thông minh cảnh. Khi đó, Lâm Lạc cũng có nguy hiểm trực tiếp bị chém rụng. Quả nhiên, người có thể bắt được danh xưng thất phẩm chiến tướng, làm sao có thể không có chút tài năng, luôn luôn ẩn giấu tuyệt kỹ. Đệ tứ trảm, đệ ngũ trảm, đệ lục trảm. Lực lượng của Âu Dương Cường bạo tăng, hình thể đã từ dáng người trung đẳng nguyên bản biến thành cự nhân, chiều cao hơn một trượng, làn da toàn thân lại đen nhánh, trong hai mắt cũng hiện lên dạ mang vô cùng sáng chói, như ác ma từ trong địa ngục bỏ ra. Một màn này, Tô Mịnh cùng cửu hoàng tử nhìn thấy cũng vô cùng khiếp sợ. Tổ thế muội, có từng nghe nói Thiên Ma bá quân hơn nghìn năm trước tung hoành thiên hạ không? Cửu hoàng tử quay đầu nhìn về phía Tô Mị. Tô Mị đang thần tình khẩn trương, dần có vẻ lo lắng. Thẳng một lát sau, nàng mới kịp phản ứng, cau mày mà nói. Thiên Ma bá quân dùng thân phận võ giả tán tu xông lên Tích Biến cảnh, được xưng là cao thủ đệ nhất thiên hạ. Lại thả ra hào ngôn muốn đem Tam Đại Thần Quốc toàn bộ đả đảo, trở thành đứng đầu đại lục. Nghe nói có nhiều thích biến cảnh cường giả đều chết ở dưới đao của hắn. Nhưng đột nhiên lại mài danh ẩn tích. Thật nhiều người đoán hắn bị tiền cảnh cường giả ra tay, chém giết cuồng nhân này. Đào, chẳng lẽ thiên ma thập bát trảm chính là truyền thừa từ thiên ma bá quân ư? Không sai, bởi vì đánh chết thiên ma bá quân chính là tổ tiên của Phạm gia ta đấy. Thời điểm cửu hoàng tử nói những câu này, trên mặt có vài phần ngạo khí, dù sao đây chính là tiên cảnh cường giả cơ mà. Không nghĩ tới môn công pháp này của hắn lại vẫn có truyền nhân. Trên mặt của Tô Mị càng âm trầm, đây chính là truyền thừa công pháp thiên ma bá quân. Năm đó thiên ma bá quân là một cường giả tiên thiên cảnh giết đến thích biến cảnh. Môn công pháp này cường đại tự nhiên không nói chơi. Lâm Lạc chống đỡ được sao? Điền Phi Thành chỉ biết ăn uống vui đùa, nhưng nghe Tô Mị cùng cửu hoàng tử đối thoại, hắn như thế nào cũng có thể biết rõ môn đạo pháp này của Âu Dương Cường uy lực vô cùng lớn, chẳng những có thể đánh bại Lâm Lạc, thậm chí còn có thể tại chỗ chém giết hắn. Lập tức lộ ra sắc mặt vui mừng. Trảm thứ 10. Âu Dương Cường thét to, bành bạch mấy cái. Lúc này lực lượng của hắn thực sự quá cường đại, làn da toàn thân đều ngạnh xanh bị nứt vỡ, máu tươi phun ra giống như là một huyết nhân. Hắn cứ như vậy máu chảy đầm đìa đánh giết tới đây, mang theo một cỗ khí phách bá diệt thiên địa. Lâm Đặng cũng đã chiến ý tiêu thăng đến phát cuồng, chiến ý chỉ quyền kim sắc từ trong đan điền bay lên, bằng phách hàn thứ xuất ra, hắn hạo hạo đãng đãng vung quyền nghênh đón. Bà nắm tay nằm cây bằng thứ, từ khí lưu chuyển, Lâm Đặng không còn có lưu thủ cũng không thể lưu thủ được nữa. Đạo khí cuốn qua, năm cây băng phách hàn thứ đều bị đánh rớt xuống, nhưng hàn khí lan tràn đã đem trọn đại quang đạo đóng băng thành băng côn. Về sau, cấm tự phát uy, quả thực đem thành pháp khí này xinh xinh đánh cho vỡ, hóa thành vô số vụn băng thật nhỏ, mạn thiên phì vũ. Đây chính là thiên ma thập bát trảm, không có vũ khí còn chém thế nào. Mục quang của Âu Dương Cường ầm lệ, đúng đã đem cánh tay phải hóa thành đao, như cũ hướng Lâm Lạc bổ tới. Chiến ý chi quyền cộng với hai nắm tay của Lâm Lạc đồng thời nghênh tiếp cánh tay phải của Âu Dương Cường. Bàn nắm tay đều hiện ra kim hoàng sắc chói lọi, khí thế như thiên thần hàng lâm, cùng lệ quỷ của Âu Dương Cường có thể nói là hoàn toàn bất đồng. Một tiếng rung trời nổ vang và thân hình của Lâm Lạc cùng Âu Dương Cường đồng thời run lên, đều lùi lại hơn 10 trượng. Lâm Lạc há mồm phun ra một ngụm máu tươi, lực lượng của đối phương tăng lên 10 lần. Đã nhảy lên đến thông bên cạnh, cho dù hắn có từ đỉnh bảo hộ cũng như cũ bị trọng thương rất nặng. Hắn làm máu tươi để khóe miệng, chú mục nhìn Âu Dương Cường trầm giọng nói, người còn có tâm nguyện gì chưa xong không? Gì? Nghe khẩu khí của Lâm Lạc giống như hắn đã thắng được trận chiến đấu này. Tuy Tô Mị học thức uyên bác, nhưng dù sao có hại ở cảnh giới không đủ cao, không khỏi hướng cửu hoàng tử nhìn qua. Bên ngoài vị cửu hoàng tử này là tu vi địa nguyên cảnh, như thế nào cũng có thể nhìn ra đến tột cùng. Cửu hoàng tử gật gật đầu nói, dùng thực lực của Âu Dương Cường, trước mắt vẫn không thể sử dụng cửu trảm trở lên. Hắn cưỡng chế sử dụng, bằng thân thể của mình dùng thập trảm, không cần Lâm huynh ra tay, kỳ thật đã chết rồi. Âu Dương Cường mắt lộ ra vẻ khổ sở. Người tuổi trẻ trước mặt này, tự hồ cùng thân ảnh tuổi trẻ vài thập niên trước kia, đồng dạng trùng hợp lại với nhau. Lục trường, cảnh giới người nọ cũng so với hắn thấp hơn, lại như cụ đánh bại hắn ở thời kỳ đỉnh phong nhất, để cho hắn cả đời khó có thể xóa đi sỉ nhục. Tuy hắn lần nữa khích lệ, lại đứng lên, nhưng trận bại kia lại như một cây gai trong lòng của hắn. Cho dù lúc này, Dịch Hưng Ba đã được công nhận đệ nhất thiên tài sau 500 năm, lại như cũ khó có thể xóa đi khuất nhục trong lòng của hắn. Hơn 50 năm trôi qua, thiên ma thập bát trảm của hắn cũng từ tứ trảm tăng lên tới cửu trảm. Âu Dương Cường có tự tin, nếu như cùng giai với Dịch Hưng Ba chiến một trận, đối phương cho dù lại là kỳ tài ngút trời cũng sẽ không phải là đối thủ của hắn. Nhưng mà Lâm Lạc lại dùng song quyền ngạnh xanh đánh nát ảo tưởng của hắn rồi. Đồng dạng ở thời điểm 74 trận thắng liên tiếp, hắn gặp một thiên tài càng thêm trẻ tuổi. Hơn nữa, lúc trước Dịch Hưng Ba chỉ đã so với hắn thấp hơn lưỡng trọng thiên, nhưng Lâm Lạc lại so với hắn thua tứ trọng thiên, còn vượt qua hai tiểu cảnh giới. Lịch sử tái diễn, nhưng Âu Dương Cường không cách nào tiếp nhận thất bại đồng dạng, sỉ nhục đồng dạng. Hắn liều lĩnh sử xuất thiên ma thập trảm vượt qua cực hạn thực lực của hắn. Kết quả, chém dụng lại là tánh mạng của chính mình. Hắn nhìn xem Lâm Lạc, tuy hắn bởi vì Lâm Lạc mà chết, trên thực tế lại là lựa chọn của mình. Lục trước thất bại, tự như một độc xà sinh sôi trong lòng của hắn, hôm nay rốt cuộc đã cắn hắn một miếng. Nghiêm khắc mà nói là Lâm Lạc cùng Dịch Hưng Ba cách xa nhau hơn 50 năm. hai bại triệt để là phá hủy hy vọng sinh tồn của hắn rồi. Bây giờ từng khối cơ nhục trên người Âu Dương Cường đều tự động tróc ra, rớt xuống đất. Máu tươi dưới chân của hắn tạo thành một cái vòng lớn. Hắn chậm rãi nhắm mắt lại mà nói: Pháp quyết thiên ma thập bát trảm ta giấu ở dưới giả sơn hoa viên trong nhà, hy vọng người lấy ra giao cho con của ta. Không đợi Lâm Lạc đáp ứng, cả người hắn dĩ nhiên đứt vỡ, hóa thành xương gãy thịt nát trên mặt đất. Hắn tương đương với thừa nhận một kích toàn lực của tông minh cảnh cường giả, lập tức rơi xuống kết cục chết không toàn thây. Lâm Lạc gật gật đầu, tuy thiên ma thập bát trảm lợi hại, tựa hồ so sánh với chiến thiên quyết còn cường đại hơn rất nhiều. Bởi vì chiến thiên quyết trước mắt chỉ có thể thôi phát gấp 5 lần lực lượng của Lâm Lạc, mà thiên ma thập bát trảm ở thập trảm thì đến được 10 lần lực lượng chất trọng. Nhưng thứ nhất, chiến thiên quyết chẳng hề đầy đủ. Nếu có thể được bản chiến thiên quyết toàn bộ, cái này lại không biết sẽ cường đại hơn bao nhiêu. Thứ hai, thiên ma thập bát trảm tựa hồ có một quá trình tự lực, phải từ trình tự đệ nhất trảm, đệ nhị trảm, đệ tam trảm như vậy mà lên, ở tính thực dụng giảm bớt đi rất nhiều. Dù sao cao thủ so chiêu, trong nháy mắt có thể quyết định sinh tử, nào có công phu làm cho người ta nhất thức đem lực lượng chất chồng dâng lên từ từ như vậy. Âu Dương Cường tin tưởng Lâm Lạc sẽ không khởi tham lam trì niệm, bởi vì từ phong cách chiến đấu của Lâm Lạc có thể nhìn ra, rầm rộ, yên tĩnh không uốn cong, cũng không phải tiểu nhân hàm muốn bí pháp của hắn. Nên hắn không chờ Lâm Lạc đáp ứng, đã an tâm thoải mái ra đi. Lâm Lạc khẽ khẽ thở dài, Âu Dương Cường căn bản không cần chết, nhưng hắn vẫn lựa chọn tử chiến, cái này đáng giá hắn kính nể vạn phần. Đứng lại, đột nhiên Tô Mị mở miệng, một quan quét về phía Điền Phi Thanh đang muốn chuồn đi. Điền đại thiếu gia, tự hồ đã quên vật gì đó chăng? Điền Phi Thanh lộ ra vẻ cầu xin tha thứ mà nói, tình huy thạch này là phụ thân ta đưa cho một vị trưởng bối trong tộc, nếu ta cho các ngươi, cha ta sẽ đánh chết ta đấy. Bản cô nương quản người chết sống thế nào, chuyện đánh cuộc chịu thua, vật gì đó lấy ra đây. Tô Mị duỗi ngọc thủ trắng nõn ra mà chê cười, thua không trả đó là đặc quyền của nàng, nào có người nào có thể ở trước mặt nàng chơi xấu chứ. Lúc này Lâm Lạc phi thân ly khai đấu võ trường, một quang lành lạnh nhìn về phía Điền Phi Thành. Hắn cùng với Âu Dương Cường không cừu không oán, đối phương lại bởi vì hắn mà chết, điều này làm cho Lâm Lạc vô cùng khó chịu. Hơn nữa Điền Phi Thành vốn là cửu nhân chỉ tử, hắn không che giấu sát khí trong mắt chút nào cả, rét lạnh như đào. Điền Phi Thành không khỏi hai đùi run rẩy, thiếu chút nữa tiểu cả ra quần, vội vội vàng vàng từ không gian pháp khí lấy tình huy thạch ném ra, sau đó cướp đường mà chạy mất. Tình huy thạch tới tay rồi, đang ở trước mặt cửu hoàng tử, Lâm Lạc không tốt trực tiếp thu vào tử đỉnh, liền nhét vào trong ngực. Ha ha, chúc mừng Lâm huynh đệ kỳ khải đắc thắng, quả nhiên là tiền đồ vô lượng, Thường Vũ tộc thúc quả nhiên ánh mắt độc đáo. Cửu hoàng tử cười to cất tiếng nói, Lâm huynh đệ, hôm nay bổn hoàng tử còn có chuyện quan trọng, ngày khác tường kiến, Lâm huynh đệ ngàn vạn lần không thể chối từ. Dùng tu vi thiên hợp cảnh của hắn, đối với Lâm Lạc chỉ là võ giả giác vi cảnh khách khí như thế, chỉ có thể nói là rất khiêm tốn. Tuy thái độ làm người của Lâm Lạc là quyết không làm thuộc hạ, nhưng đối phương khách khí như vậy, hắn cũng không có ý tứ cự tuyệt, nhân tiện cất tiếng nói, điện hạ khách khí rồi. Cửu hoàng tử gật gật đầu, mang theo thuộc hạ mưu thần của mình mà nghênh ngang rời đi. Trên đường đi, mấy người ra đại đấu võ trường trên một cỗ xe ngựa xa hoa. Lúc này, một đạo ngân quang đột nhiên bay vụt đến mà nói, điện hạ, chi tiết Lâm Lạc này thuộc hạ đã tìm hiểu rõ ràng. Từ Bạch Dương Trấn bắt đầu, mãi cho đến Điên Thành, phụ đệ Thổ Điện Quốc Ám Huyết Ma Quân, Bạch Phòng Tông Cảm Vũ Quốc, hành tung của Lâm Lạc bị dò xét rành mạch, đủ thấy vị cựu hoàng tử này có hệ thống tình báo cường đại đến như thế nào. Bất quá, chuyện tình liên quan đến ẩn mật thì không có thăm dò được. Như Lâm Lạc kỳ thận tiếp nhận phủ đệ Ám Huyết Ma Quân cùng Chu Anh Khiết có sát phụ phòng mẫu trì thủ, thiểm điện tộc nhân các thứ. Cựu hoàng tử không khỏi lộ ra một vòng tiếu dung nói, người này xác thực thiên phú tuyệt luân, hơn nữa hẳn là có thiên đại cơ duyên, ngắn ngủi không tới 3 năm thời gian có thể từ trình tự hậu thiên trực tiếp nhảy lên đến giác vi cảnh, hơn nữa còn là cùng giai vô địch. Nhân tài như thế là thượng thiên ban lương tướng cho ta đấy. Nếu như điện hạ được người này phụ tá, sau này nhất định có thể trợ giúp điện hạ càn quét lạc thủy Đại Việt hai nước, nhất thống thiên hạ, trở thành danh truyền sử sách muôn đời đệ nhất đế. Những hộ vệ mưu sĩ kia đều định đoạt mấy câu, nhưng cửu hoàng tử lại không hề có vẻ đắc ý. Hắn nhìn như hơn 30 tuổi, nhưng thực tế tuổi đã hơn 300, lại là sinh ra ở trong hoàng cung người lừa ta gạt, lòng dạ sao có thể không sâu, đâu có thể nào hỉ nộ ra ngoài. Tìm hiểu tiếp cho ta, bổn hoàng tử phải biết tất cả chi tiết của hắn, cho dù là thích ăn món gì, ăn cũng phải biết rõ ràng. Hắn uy nghiêm mười phần nói ra lệnh. Vâng ạ. Thi thể của Âu Dương Cường tự nhiên có người phụ trách đại đấu võ trường xử lý. Lâm Lạc cùng Tô Mị trở về Tô gia, hắn lập tức bắt đầu bế quan luyện hóa tinh huy thạch. Tảng đá này nhìn như bình thường, nhưng trong đó ẩn chứa thổ tinh hoa lại kinh người. Hào phí hắn một ngày một đêm công phu mới hoàn toàn luyện hóa xong, mà thổ hệ công pháp của hắn cũng nhảy lên đến giác vị tứ trọng thiên. Quả nhiên vẫn là ngũ hành tinh hoa đối với hắn có ích lớn nhất. Nếu không, coi như là đơn tu một hệ, hắn tới khắc càng không ngừng luyện hóa không đinh thạch nhũ cũng phải 10 ngày mới có thể nâng cao nhất trọng thiên, kém đến nhiều lắm. Lúc hắn xuất quan, vừa hay nhìn thấy Đường Điềm đang ghé vào trên mặt bàn đại khoái cắn ăn. Và có thể nói, điệu ma nữ này tựa hồ 8 đời không có ăn no, có cơ hội là ăn, ăn không ngừng. Gì? Người lại đột phá rồi? Đường Điềm mặt mũi tràn đầy vẻ kinh ngạc. Người 2 tháng trước, hỏa hệ công pháp bất quá là nhất trọng thiên, hiện tại tăng lên tới nhị trọng thiên. Thổ hệ công pháp một ngày trước vẫn là nhất trọng thiên, hiện tại đạt đến tứ trọng thiên. Được rồi, bạn cô nương vô cùng hoài nghi, người đến cùng có phải là người hay không? Nhưng Lâm Lạc lại cả kinh. Cho dù Lăng Kinh Hồng cử hoàng tử cũng chỉ có thể cảm ứng được một môn công pháp cường đại nhất của hắn. Nhưng tiểu ma nữ này tuy chỉ nói hắn có 2 môn công pháp, nhưng hắn tin tưởng bí mật mình lục hệ công pháp cùng tù ở trước mặt đối phương căn bản không chỗ nào che giấu. Tiểu ma nữ này đến tột cùng là ai? Cái này sẽ không phải là nãy nãy nói cho người biết đấy chứ? Lâm Lạc không giữ nhìn chằm chằm vào Đường Điềm. Đối phương tự nhiên biết rõ nhiều bí mật của hắn như vậy, hắn chỉ ít cũng phải ép đối phương một điểm. Đường Điềm đem hai mắt chuyển động một hồi, đột nhiên chỉ vào Lâm Lạc rồi nói. Người khẳng định không phải người, ta hoài nghi người có huyết mạch thần thú mới có thể tiến cảnh nhanh đến như vậy. Tiểu ma nữ này quả nhiên rất biết chú ý lời nói, rất am hiểu chuyện chủ đề. Bật quá, thần thú gì? Thần thú chính là mãnh thú như ngân huyết địa long xà đấy. Ở phương diện tri thức mãnh thú, Đường Điềm xứng với tiền đại sư. Lâm Lạc mở miệng nói ra. Ngân huyết địa long xà sao? Đường Điềm lập tức lộ ra thần sắc khinh thường. Cái loại bò sát này chỉ có một tia huyết mạch chân long, nó cũng xứng với tên thần thú sao? Chỉ có thần long, phượng hoàng, kỳ lân, kim cương thần viên, loại dị thú tiền địa sinh dưỡng này mới xứng với tên thần thú. Lâm Lạc cũng không khỏi có hỏi tới, nàng là làm thế nào mà biết? Dù sao nàng muốn nói cũng đã sớm nói rồi, không chịu nói mà nói, hoặc là nói sang chuyện khác, hoặc là đẩy đến trên người nãi nãi kia của nàng, bằng hỏi cũng không. Nếu người không có huyết mạch thần thú mà nói, làm sao có thể tu vi tiến bộ nhanh đến như thế? Đường Điềm cấp cho hắn một thú danh. Đúng vậy, ta chính là thần thú ngụy trang thành nhân loại. Người cẩn thận một chút, đừng làm cho ta một ngụm đem người cắn ăn đấy. Lâm Lạc nghĩ đến, trong lúc Âu Dương Cường lâm chung, nhắc nhở có chuyện chưa muốn hoàn thành, liền rời khỏi Tô gia, tiến nhập Linh Dương Thành. Sau khi hướng người nghe ngóng, thì liền đi đến gia viên của Âu Dương Cường. Bởi vì Âu Dương Cường có danh xưng thất phẩm võ tướng, trong thành còn có chút danh tiếng, chỗ ở của hắn cũng không khó tìm mấy. Người này vốn là võ giả Trung Nguyên quốc, lúc còn trẻ liền đến Linh Sương Thành, phải dựa vào đại đấu võ trường chiến đấu mà sống. Hắn chỉ có một thê tử cùng 2 đứa con trai, một đứa hơn 40 tuổi, một đứa lớn mới 20 tuổi. Bởi vì Âu Dương Cường cũng coi như thu vào xa xỉ, tuy trèo trống không dậy nổi một gia tộc, nhưng trạch địa coi như rộng rãi. Thời điểm Lâm Lạc đến, chỉ thấy trong đó có vài người phúng viếng, tiếng buồn bã khóc thề lương. Lâm Lạc dậm chân tại chỗ đi vào, chỉ thấy một phụ nhân áo tơ trắng đang quỳ gối trước linh đường. Trước người là 2 nam tử trẻ tuổi mặc đồ tang, hiển nhiên đây chính là vợ quá còn cối của Âu Dương Cường. Âu Dương tẩu tẩu xin nén đau thương. Một nam tử hơn 40 tuổi tiến lên đáp lời. Âu Dương lão huynh ra đi, căng cô nhi quả mẫu tự nhiên có chúng ta những đạo bằng hữu này chăm sóc. Bất quá nhất mã quỳ nhất mã, trước đó vài ngày Âu Dương lão huynh hướng ta mượn thiên tinh thạch, kính xin tẩu tẩu thay là trả lại cho ta. Âu Dương thị không khỏi sững sờ nói, tiền lão ca, phụ quân nhà của ta khi nào thì hướng người mượn qua thiên tinh thạch chứ? À tẩu tẩu, Âu Dương huynh không có cùng người nói sao? Nam tử kia có vẻ vô cùng kinh ngạc. Tiểu nhi tử của Âu Dương Cường là Âu Dương Văn, tuổi trẻ tiêm điền kiên nhẫn, lập tức đứng lên nói, tiền thúc thúc, cha của ta một bậc ở đấu võ trường dùng tánh mạng vật lộn đọ sức lấy tiền tinh thạch, tự cấp tự túc, còn cần hướng người mượn tiền tinh thạch sao? Ngược lại tiền thúc thúc 3 ngày 2 lần hướng cha ta muốn chỗ tốt thì thế nào? Người chung quanh cho dù ngay từ đầu không biết là chuyện gì xảy ra, nhưng nghe đến đó cũng minh bạch. Nam tử họ Tiền kia không phải thứ tốt. Thời điểm Âu Dương Cường còn sống, rõ ràng là lợi dụng người ta gì đó. Hiện tại Âu Dương Cường vừa chết rồi, hắn lại còn muốn vu cáo ngược một miếng. Bất quá, những người kia đều nhận ra nam tử họ Tiền này chính là tiểu đầu mục của một bang phái địa phương, cũng không phải là ai cũng có thể đắc tội được.